Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Hoàn Mỹ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh cũng như bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Hoàn Mỹ. Phải nói trước đây, Đường Dịch cũng thường xuyên dùng chiêu này để bắt nạt Kỷ Dĩ Ninh. Nhưng tốt xấu gì, bạn Dịch cũng chỉ xách nhẹ Kỷ Dĩ Ninh lên sân thượng, dọa hai phát rồi thả xuống. Còn Đường Thần Duệ thì không như thế, đem thỏ bắt vào lồng tre, rồi treo lên lan can ban công suốt cả một đêm. Nửa điểm chướng ngại tâm lý cũng không có, thoải mái mà đi ngủ. Căn hộ nằm ở tầng thứ 57, ở trong gió đêm lắc lư suốt, một đêm là cảm giác như thế nào? Mỗi lần gió thổi qua, cái lồng liền kêu kéo kẹt đong đưa, giống như một khúc ca của những chiến sĩ cách mạng ngày ấy. Gió đang lên, ngựa đang cất tiếng, Hoàng Hà đang gầm thét. Tùy lúc đều nhắc nhở bạn thỏ đáng thương rằng, một khi đã ngã xuống thì phải chết là điều không thể nghi ngờ. Phòng ngủ tuy đáng quý, giường lớn tuy cao sang, nhưng so với sinh mệnh, hai thứ ấy đều không là gì hết. Suy nghĩ như vậy, bạn thỏ nhỏ liền thương tâm chậm rãi bỏ xuống. Qua đây đi. Vẻ mặt Đường Thần Duệ có chút giãn ra, vươn tay ôm lấy bạn thỏ, đặt giữa người mình và Hướng Vãn, sau đó vuốt ve lông nó, cất tiếng. Cả ba cùng nhau ngủ. Hướng Vãn cùng bạn thỏ nhỏ đồng thời phát ra tiếng khóc nức nở, đồng thời cảm động nhìn anh. Người này còn chưa tính là quá xấu. Không ai biết lúc này, diễn biến tâm lý của Đường Thần Duệ là như vậy. Tốt xấu gì cũng là thỏ của Kỷ Dĩ Ninh cho. Đường Dịch vốn là kẻ không thể nói đạo lý, chỉ cho mình làm thịt nó mà không cho người khác gây sự với con thỏ này. Gây sự với thỏ Kỷ Dĩ Ninh tặng chính là gây sự với Kỷ Dĩ Ninh. Gây sự với Kỷ Dĩ Ninh chính là gây sự với Đường Dịch. Gây sự với Đường Dịch chính là chán sống rồi sao? Đường Thần Duệ thở dài. Đường Dịch là người đầu tư lớn của anh, quan hệ tình cảm với người đầu tư là chuyện không thể thiếu được. Căn cứ vào chuyện này, Tiểu Tịch cùng bạn thỏ nhỏ nhanh chóng hình thành sự thống nhất về mặt trận tư tưởng, rất có cảm tình cách mạng. Hướng Vãn sờ soạng vuốt ve một lúc, thấy bạn thỏ lúc đầu còn thoải mái, phát ra tiếng ngao ô, dần dần liền chìm vào giấc ngủ. Cô ôm máy tính xách tay ngồi xuống đất, kích đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình, mở ra cửa sổ trò chơi. Vừa mới online, tin nhắn của Trình Lượng đã tới. Ban ngày hết quần áo, đem máu rót đầy, cầm vũ khí, chúng ta đi chém người. Tịch Hương Vãn lấy tay che miệng, nở nụ cười. Những người quen Trình Lượng đều biết, nguyên tắc sống của cậu ta chỉ có duy nhất hai chữ, thả lỏng và thả lỏng. Kiểm sát trưởng Trình có được toàn bộ sự lý trí và bình tĩnh mà một nhân viên tư pháp nên có. Tầm nhìn rộng mở, miệng lưỡi sắc bén, trình độ đấu võ mồm trước giờ không hề có đối thủ. Ở trong trò chơi, cậu ta cũng luôn khoe khoang, tự xưng là hiệp khách giang hồ, cho dù thường xuyên tham gia các cuộc ẩu đả đánh nhau. Thế nên, đại anh hùng ban ngày hết quần áo, đi tới chỗ nào, chỗ ấy nhất định sẽ phát sinh loại chuyện cẩu huyết, anh hùng cứu mỹ nhân như trong truyền thuyết. Mặc dù bận bịu nhưng Hướng Vãn vẫn ung dung đáp lại. Ban ngày, thật không giống cậu nha. Giản Tiệp đang đứng bên cạnh, chậm rãi nhảy ra giải thích. Cậu ta bị mấy người rác rưởi giày xéo, chà đạp. Làm rác rưởi ngày nào cũng có, nhưng hôm nay lại đặc biệt nhiều. Đồng chí Trình Lượng mới sáng sớm nay đã hết sức chăm chỉ, treo máy rồi bắt đầu đào thảo dược. Một cuốc bổ xuống được một cây cỏ lác, lại một cuốc nữa bổ xuống được một cây cỏ lác tiếp. Bầu trời cuối thu thoáng mát vô cùng, thích hợp với việc lao động và hái thuốc nhé. Tâm tình Trình Lượng vô cùng tốt, cúp điện thoại liền cầm sách luật học ở một bên, ngồi chăm chỉ nghiên cứu. Lại không ngờ rằng đột nhiên có một đám người kéo tới, trong đó có cả dũng sĩ, cả đạo sĩ, còn có cả thầy thuốc. Đám người này trước đây từng có mối thù bị cướp mỹ nhân với Trình Lượng. Một tuần trước, Trình Lượng vừa cứu được từ tay thủ hạ của bọn chúng một tiểu mỹ nhân vóc người dịu dàng, ôn nhu mềm mại, tên là Ô Mai Hồng Phấn, lúc nào cũng nhỏ nhẹ kêu một tiếng Tẫn ca ca. Hiệu quả thu được không hề thua kém như Hoàng Dung gọi Quách Tĩnh, khiến cho bản tính anh hùng thương hương tiếc ngọc của đại hiệp ban ngày hết quần áo, bộc phát mấy ngày liền. Vì thế hôm nay, đám người đó kéo đến báo thù. Đám người này hiển nhiên rất có tố chất làm điều phi pháp, không hề hô hào cả đám xông lên, mà là từng người một tiến tới. Đây là vì sao chứ? Rất đơn giản thôi. Một khi đã muốn giết người, một đao chí mạng mới thoải mái, hay từng đao chậm rãi đâm xuống mới là thoải mái đây? Đương nhiên là cái thứ hai rồi. Thế nên đám người đó lập tức cua gậy gỗ và diều chặt củi, lần lượt từng kẻ tiến lên. Ta chém một dao, ngươi bắn một mũi, vô cùng tàn ác, đem đại hiệp, ban ngày hết quần áo, đang treo máy luôn từng nhát một. Lại nói trong game online, lấy bối cảnh là võ hiệp thời trung cổ thế này, thông thường khi bị công kích, nhân vật nữ sẽ kêu lên vô cùng dâm đãng, còn nhân vật nam sẽ hét to cực kỳ bi tráng. Song người thiết kế ra trò chơi này có lẽ là người đề cao chủ nghĩa bình đẳng, nam nữ ngang hàng, thế nên đã để cho nhân vật nam sau khi bị công kích có tiếng kêu dâm đãng không kém gì nhân vật nữ. Thế là chỉ thấy ban ngày hết quần áo đứng đó, nhận lấy vô số công kích từ khắp nơi, a a, thảm thiết vô số lần, cuối cùng rốt cuộc nổ tung thành từng mảnh. Đám con nhà giàu rác rưởi mừng rỡ như điên, thừa dịp thắng lợi liền chạy lên các diễn đàn của Baidu phát lại những đoạn mắng chửi dành cho Trình Lượng. Kẻ vô tình bạc nghĩa, lấy oán trả ơn, đắc chí ngông cuồng đã chết, khốn kiếp, đã chết đi được. Hai câu trước người này chửi mắng cái gì không quan trọng, mấu chốt là Trình Lượng chỉ xem hiểu hai câu sau, phiên dịch thành văn xuôi hiện đại thì chính là khốn kiếp, ông đây thật thoải mái. Trình Lượng đọc xong sách luật học đi tới, vừa lúc nhìn thấy những lời này, cảm thấy trong lồng ngực lập tức tích tụ một ngụm máu tươi, chỉ trực chờ phun thẳng ra ngoài. Khốn kiếp, ngươi là cái gì chứ? Chỉ là một kẻ nhãi nhép cấp 50 cũng dám đến cường bạo đại thần cấp 130 như ta sao? Giản Thiệp đem đoạn chửi mắng Trình Lượng ấy đưa cho Tịch Hướng Vãn. Hướng Vãn tập trung nhìn vào, nhất thời thổn thức không thôi. Baidu ơi là Baidu, thật đúng là tinh hoa trí tuệ của nhân dân lao động mà. Còn nhỏ như vậy đã biết cách dùng kiểu nói ấy để mắng chửi người rồi, bi ai cho nền giáo dục của Trung Quốc quá. Ban ngày hết quần áo, lửa giận ngút trời. Biến thái, nhất định là những kẻ bất mãn với đời sống hiện thực nên mới chạy vào trong game phát tiết sự biến thái của mình. Mật dịch chảy vào đại dương, luôn luôn thích làm loại chuyện đổ thêm dầu vào lửa. Đúng, đúng, nhất định phải đánh hội đồng chúng nó đi. Tịch Hương Vãn sờ cằm nghĩ nghĩ, tâm tư làm sai lệch mục tiêu, nhịn không được gõ một câu cảm khái. Vạn lý trường pháo vĩnh viễn không ngã. Tớ đây cũng bất mãn với hiện thực mà, vì sao tớ không biến thái chứ? Ban ngày hết quần áo, đừng có méo mó thế nữa. Vạn lý trường pháo vĩnh viễn không ngã. Được rồi, nhất thời quên mất việc chính. Nói rồi tổ ba người chuyên gây rối này cấp tốc trang bị thêm máu và vũ khí, đi khắp nơi tìm đám người kia dạy dỗ một trận. Ngay sau đó, trên màn hình lập tức hiện lên một hồi hỗn chiến. Bạn đã từng nhìn thấy một trận đánh trong game bao giờ chưa? Tất nhiên, tuyệt đối không hề giống như sở thích của Tịch Hướng Vãn. Giang hồ nhi nữ cùng các giáo phái, hai bên nhân mã tương phùng, ôm quyền hành lễ với nhau. Hôm nay, hai người chúng ta cùng nhau luận kiếm tại Hoa Sơn. Đại hiệp, mời. Đao kiếm không có mắt, nếu có lỡ đắc tội, mong đại hiệp sẽ rộng lòng bao dung. Sau đó từng người một, liền vì giang hồ, vì đạo nghĩa, vì mỹ nhân, rút kiếm sắc ra khỏi vỏ. Đánh nhau trong game còn xa mới theo kịp loại khí chất võ hiệp như thế này. Hơn nữa lại có điểm giống với cảnh tượng đốt pháo hoa trong đêm giao thừa của dân gian. Khắp bầu trời tràn ngập các ánh sáng trắng xanh xuất hiện lúc mọi người triển khai kỹ năng của mình. lộng lẫy như đang mở hội. Âm âm một chiêu, lôi đình vạn quân, lại rầm rộ lóe lên một tia chớp đoạt mệnh, rồi đột ngột xuất hiện một chiêu, phiêu hương phi vũ, hoa lệ vô cùng. Trên màn ảnh nhất thời rực sáng ánh hồng như mặt trời phương đông. Hai bên đều là kẻ mạnh, thực lực tương đương nhau, thế nên trận hỗn chiến này đánh tương đối tốn sức. Tịch Hướng Vãn vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để chiến thắng, tay trái liền vô ý thức đút vào trong túi quần, thế là mò được tấm thẻ mà Đường Thần Duệ vừa đưa. Cô cầm lên nhìn, trên mặt có một tài khoản cùng tên đăng nhập, phía dưới là một hàng chữ rõ ràng, nét chữ của Đường Thần Duệ rất tuấn tú và hữu lực. Một món quà nhỏ, chơi vui vẻ nhé. Đây là tài khoản trong trò chơi này sao? Hướng Vãn có chút đau đầu. Trong cuộc hỗn chiến quyết định nửa đường thoát ra, rồi lại đăng nhập vào một lần nữa bằng tài khoản trên tấm thẻ mà Đường Thần Duệ vừa đưa. Nhất thời một cái tên vàng lấp lánh xuất hiện trên màn ảnh, cũng đồng thời xuất hiện trước mắt cô. Tính danh: Thanh Thần Hướng Vãn Quy. Nghề nghiệp: Dũng sĩ. Đẳng cấp: 130. Cấp này cũng không quá ngạc nhiên, tài khoản trước kia của Tịch Hướng Vãn cũng đã luyện đến cấp 130 rồi. Điều khiến cô ngạc nhiên chính là đám trang bị bên trong này, toàn bộ đều lóng lánh ánh vàng. Hướng Vãn mở to mắt nhìn. Vàng, là trang bị vàng kim đó. Trang bị chuyên dùng dành cho chức danh võ sĩ, nếu tính ra giá thị trường bây giờ thì ít nhất cũng phải là 1-2 vạn. Wow, là người chơi nhân dân tệ trong truyền thuyết đây mà. Bạc dân đen như cô quả nhiên không thể theo kịp được. Dũng sĩ tên vàng vừa bước lên sân khấu, tiến vào đội ngũ rồi thuận tay vung lên đại đao. Quả nhiên một chiêu tuyệt sát, yêu ma quỷ quái nháy mắt đều chết sạch. Vốn dĩ, lấy đặc tính đánh rắn dập đầu của tổ ba người rối loạn này, tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt mọi người. Thế nhưng bây giờ, có chuyện còn hấp dẫn hơn mấy kẻ trước mắt, cho nên Trình Lượng và Giản Tiệp đều dừng lại. Ban ngày hết quần áo và mật dịch chảy vào đại dương. Hướng Vãn, cấp bậc này là do cậu luyện. Vạn Lý Trường Pháo Vĩnh Viễn Không Ngã. Đường Thần Duệ cho. Ban ngày hết quần áo và mật dịch chảy vào đại dương. Cạn lời. Mở tư liệu cá nhân của tài khoản này ra, ba người không còn gì để nói. Ban ngày hết quần áo. Tài khoản này chỉ trong vòng một tuần đã luyện đến cấp 130. Tốc độ quả đúng là kinh người. Mật dịch chảy vào đại dương. Là quá kinh sợ rồi. Nhất thời tổ ba người rối loạn, không khỏi cùng lúc thổn thức không thôi. Nghĩ đến ngày xưa bọn họ mới chơi game này, vì luyện cấp mà đã phải nếm không ít trái đắng, cả đêm treo máy làm nhiệm vụ, rồi điên đảo câu cá đào cỏ lác, thế mà vẫn bị đám vô danh rác rưởi chém chết một lần lại một lần. Mỗi khi có bang chiến thì liều mạng chống trả, đánh đến đầu rơi máu chảy, tiến vào ngục giam cũng không từ, vì mấy phần thưởng khích lệ của hệ thống biếu tặng mà quơ đao múa rìu ra sức chém boss, rồi rơi vào tình trạng một nghèo hai trắng, đành phải đập nồi bán sắt kiếm trang bị. Nhìn lại ngày xưa, đó rõ ràng chính là một trang sử đẫm máu và nước mắt, cùng với những giọt mồ hôi của tuổi xuân đã tuôn rơi. Hồi ức trở về trong chốc lát, khi nhìn thấy vị dũng sĩ trang bị vàng kim lấp lánh trên màn ảnh, ba người liền không nhịn được méo miệng. Lòng ghen tị nhanh chóng bùng cháy, vùng lên đến một cấp độ cao hơn, xúc động đến mức chỉ muốn chửi ầm lên rằng: hắn meo meo, chênh lệch giữa giàu nghèo sao lại lớn thế chứ? Tịch Hướng Vãn vội vàng yếu ớt thoát khỏi tài khoản này, quyết định vẫn là nên cất kỹ đừng dùng thì hơn. Tuy rằng đây chỉ là trang bị trong trò chơi, nhưng nếu xuất ra ở trong thị trường thì đó chính là vàng thật bạc trắng đấy. Lấy quan hệ của cô và Đường Thần Duệ lúc này, hình như vẫn chưa đến độ có thể ăn bớt tiền của anh đâu. Đúng lúc Hướng Vãn đang chuẩn bị thoát ra ngoài, hai người kia bỗng nhiên mắt sáng rực hẳn lên. Không hổ là kiểm sát trưởng, một chút đầu mối cũng không buông tha. Ban ngày hết quần áo. Tên của tài khoản này rất có ý tứ nhỉ. Mật dịch chảy vào đại dương. Hướng Vãn, Đường Thần Duệ đang tán tỉnh cậu kìa. Ban ngày hết quần áo. Hướng Vãn, bình thường cậu hay gọi anh ấy là gì? Thần sao? Vạn Lý Trưởng Pháo Vĩnh Viễn Không Ngã. Không phải. Mật dịch chảy vào đại dương. Thân thân. Vạn Lý Trưởng Pháo Vĩnh Viễn Không Ngã. Đó là cách gọi của thỏ. Liếc về bốn chữ thần Hướng Vãn Quy, Tịch Hướng Vãn nhất thời lúng túng, nhanh chóng thoát khỏi nick. Vạn Lý Trưởng Pháo Vĩnh Viễn Không Ngã. Thôi, tớ đi đọc sách đây. Ban ngày hết quần áo. Cậu ấy xấu hổ kìa. Mật dịch chảy vào đại dương. Tất nhiên. Ban ngày hết quần áo. Ai, mùa thu là mùa của tình yêu. Cũng không biết có phải bởi vì lúc thoát ra nhìn thấy câu nói cuối cùng của Trình Lượng hay không, mà lúc này Hướng Vãn đột nhiên cảm thấy tâm động không rõ lý do. Ở trong phòng khách không đầu không cuối lung lay hai vòng, thấy chiếc di động đặt trên mặt bàn, Hướng Vãn nghĩ ngợi một chút, nhịn không được vươn tay nhanh chóng bấm xuống một dãy số. Vừa nhận máy, thanh âm của Đường Thần Duệ đã vang lên rõ ràng ở đầu kia điện thoại. Chuyện gì thế? Nghe thấy giọng nói của anh, nhất thời mọi điều muốn nói đều quên sạch. Hướng Vãn lắc lắc đầu. Không. Giọng điệu của Đường Thần Duệ nghe rất công việc hóa. Hướng Vãn gần như có thể cảm nhận được lúc này bên kia đang đắm chìm trong bầu không khí với áp suất thấp đến mức nào. Anh nhanh chóng trả lời. Bây giờ anh đang bận, một tiếng nữa sẽ gọi lại cho em. Lời còn chưa dứt, anh đã tắt điện thoại. Cúp điện thoại, trong lòng Hướng Vãn nhất thời có chút trống rỗng. Đường Thần Duệ ban nãy cùng với Đường Thần Duệ đêm qua và Đường Thần Duệ sáng nay hoàn toàn khác biệt, khôn khéo bình tĩnh, lý trí lạnh lùng. Chỉ có hai chữ đủ để hình dung anh lúc này. Hoàn mỹ. Hướng Vãn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hay, rõ ràng chỉ nghĩ nói với anh một tiếng cảm ơn mà thôi. Thế mà đến lúc ấy, cái gì cũng không nói nên lời. Hơn nữa, bình thường cô đâu phải như thế. Mỗi khi trình diện cấp trên, cô đều rất bình tĩnh, lý trí và thành thục đấy chứ. Hướng Vãn nhìn chằm chằm chiếc di động trong tay, trong lòng âm thầm phiền muộn. Sao anh không gọi lại ngay chứ? Nếu như Đường Thần Duệ gọi điện lại, cô nhất định có thể biểu hiện ổn trọng và hoàn hảo nhất có thể. Cách nói năng, bộc lộ rõ trí tuệ của mình, còn cả vẻ nữ tính thành thục bốc lửa nữa. Dây dưa tự kỷ rửa mặt một hồi, sau khi cảm giác thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn, bạn học tiểu tịch nhà chúng ta đối diện với chiếc gương, nhìn gương mặt ướt đẫm của mình, nhịn không được buông lời thấm thía. Tịch Hướng Vãn, cái loại tính cách sĩ diện khổ vào thân này của mi vẫn là nên mau sửa đi. Một giờ sau, điện thoại của Đường Thần Duệ quả nhiên đúng hẹn gọi đến. Đôi lúc, Tịch Hướng Vãn cảm thấy khả năng của Đường Thần Duệ thật chẳng giống người bình thường chút nào. Lúc không tập trung thì ai nói cũng không nghe, còn lúc có tinh thần thì giống hệt như máy móc cao cấp, đúng giờ đến từng phút từng giây. Anh vừa mới bước ra từ phòng họp, hơi thở áp bách trên bàn đàm phán vẫn còn chưa rút đi. Thế nên giọng nói trong điện thoại, mặc dù đã tận lực đè nén xuống, nhưng vẫn không che giấu được sự sắc bén bên trong. Mới vừa nãy có chuyện gì thế? Hướng Vãn trả lời hết sức công thức. À, chính là một cái món quà nhỏ kia đấy. Em đã nhận được rồi, dùng rất tốt. Cảm ơn anh đã vất vả rồi. Tay trái của Đường Thần Duệ đang cầm di động, tay phải đẩy cửa phòng làm việc ra. Nghe được câu trả lời vô cùng máy móc của cô, động tác đóng cửa của anh liền có chút chậm lại. 5 giây sau, thuận thế đóng luôn cửa. Hướng Vãn không hề biết, nói chuyện điện thoại cùng cô luôn là một chuyện khiến Đường Thần Duệ tương đối nhức đầu. Không biết làm nũng còn chưa tính, lại còn dùng cái loại khẩu khí giống như đang báo cáo công việc với cấp trên để mà nói chuyện với anh. Cô thường xuyên nói liền hai câu trong điện thoại như thế này. Đã làm phiền anh rồi, vất vả cho anh quá. Khiến cho Đường Thần Duệ rất hay có ảo giác, hình như mình không phải đang cùng vị hôn thê nói chuyện yêu đương, mà đang cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đàm phán thiết lập quan hệ hai nước mới đúng. Hướng Vãn tất nhiên không biết được hoạt động tâm lý của Đường Thần Duệ lúc này vẫn ở đầu dây bên kia vô cùng công thức, cảm khái nói tiếp. trong vòng một tuần đã luyện đến cấp 130. Tốc độ cũng thật là nhanh quá. Đường Thần Duệ nở một nụ cười yếu ớt, từ chối cho ý kiến về vấn đề này. Đột nhiên lại nhớ đến ánh mắt sâu đen và thâm như mắt gấu mèo của vị trợ lý bảo bối suốt một tuần vừa rồi. Đều nói, một ông chủ biết cách khai thác triệt để tiềm lực của cấp dưới mới là một ông chủ tốt. Vậy thì trình độ tận dụng khai phá của Đường Tổng quả thực chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ: vật tẫn kỳ dụng mà thôi. Miễn là chuyện anh muốn làm, mặc kệ Hàn Thâm dùng cách gì để hoàn thành, viết một bản kiểm điểm giao cho tôi, nhớ là phải chân thực tình cảm một chút. Nói xong liền lẽ thẳng khí hùng mà cúp máy. Hoặc đột nhiên có một ý niệm nảy lên trong đầu, lập tức nhắn tin cho Hàn Thâm: giúp tôi luyện cấp cho một trò chơi, cho cậu thời gian một tuần lên đến cấp 130, tiền không là vấn đề. Thì ra trợ lý còn kiêm luôn cả chức bảo mẫu, sao chép viên và là người luyện cấp thuê cho game nữa. Đường Thần Duệ buông lỏng biểu tình, đi tới bên cạnh quầy bar rót cho mình một chén nước, vừa uống vừa hỏi: bữa trưa ăn rồi sao? Ở đầu kia điện thoại, Hương Vãn nghe thấy tiếng anh đang uống nước, dòng nước mát trượt xuống yết hầu, phát ra những tiếng động tĩnh lặng mà xa xưa, khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, câu dẫn lòng người. Đôi khi loại chuyện quyến rũ gợi cảm này không hề có một nguyên tắc nhất định nào hết. Hương Vãn nghĩ đến hình ảnh Đường Thần Duệ đang bưng chén nước, không hiểu vì sao tim bỗng đập rộn ràng, vốn đang định mở miệng nói láo, ăn rồi, đã sớm ăn no rồi, cuối cùng lại không cẩn thận để lời nói thật chạy ra khỏi môi: vẫn chưa ăn. Không ngoài dự liệu, đặt chén nước thủy tinh lên quầy bar, Đường Thần Duệ vô ý thức vươn tay vuốt ve miệng chén, trong mắt ánh lên sự trong suốt của thủy tinh, phiếm một chút nước trong lành. Trong chốc lát khiến anh nhớ đến bộ dáng của cô nằm dưới thân mình đêm qua, đôi mắt ngập nước hết sức đơn thuần lại vô cùng dụ hoặc, ôm lấy cổ anh cầu xin tha thứ: Đường Thần Duệ, anh chậm một chút đi, em không chịu nổi. Anh bỗng nhiên mở miệng: qua đây đi. Cùng nhau ăn cơm. Hương Vãn chững chạc đàng hoàng, trả lời vô cùng nghiêm túc: không phải anh rất bề bộn nhiều việc sao? Em đến sẽ quấy rầy anh mất. Rõ ràng mới vừa rồi trong lòng còn muốn nhìn thấy anh, đến lúc anh mở miệng mời thì cô lại không nhịn được, tỏ vẻ rụt rè giống như bao người khác. Đôi lúc Tịch Hương Vãn vô cùng thống hận loại tính cách phiền toái này của mình, sẽ ở trong lòng xây dựng rào cản tâm lý. Xong, đến khi mặt đối mặt với Đường Thần Duệ, rào cản tâm lý ấy của cô liền giống như một công trình bằng bã đậu, không chịu nổi một kích, cứ thế liền đổ sập. Tính cách của cô như thế nào, Đường Thần Duệ đương nhiên rõ như lòng bàn tay, không cho cô quá nhiều thời gian để lo lắng. Tiếng nói du dương của anh đã truyền tới từ bên kia: cho em 30 phút, anh ở đường Thịnh chờ em. Nói xong anh liền cúp điện thoại. Bên này, Hương Vãn cầm điện thoại trong tay, ngây ngốc 5 phút đồng hồ. Anh đang chờ em, anh đang chờ em, anh đang chờ em. Rõ ràng cũng không phải là một lời tỏ tình kinh thiên động địa gì, nhưng mà hết lần này đến lần khác, nghe qua vẫn thấy thật hài lòng. Hương Vãn sờ sờ đầu ném điện thoại đi, cười hắc hắc, nhảy xuống sofa, y như một viên đạn vọt vào phòng ngủ, thay quần áo. Phải nói cô nàng Tịch Hương Vãn này thật đúng là thâm trầm tới độ một người bình thường không cách nào sánh kịp. Thay quần áo xong, trước khi ra khỏi nhà, còn không quên mang theo thỏ nữa. Thậm chí ngay cả cớ để nhìn thấy Đường Thần Duệ cũng đã được cô chuẩn bị kỹ càng. Bạn thỏ này nhớ anh, không chịu ăn cơm ở nhà, vì thế em mang nó qua đây. Ngụ ý rất rõ ràng, là bạn thỏ nhỏ muốn gặp anh nhé, không phải em đâu. Ra khỏi nhà, một đường đi trên phố, Tịch Hương Vãn xuyên qua một sợi dây đỏ tinh xảo qua chiếc vòng cổ của bạn thỏ, nắm vào, rồi chậm rãi bước đi. Cảnh tượng này rất giống với hình ảnh hiện lên dưới ngòi bút Benjamin về những con người thích dạo chơi trong thời buổi công nghiệp hiện đại. Áo mũ chỉnh tề, dưới ánh đèn thủy tinh dạng người của thiên đường mua sắm tại Paris tráng lệ, dắt rùa đi tản bộ. Tịch Hướng Vãn nhịn không được thầm cảm thán trong lòng. Đời người quả nhiên luôn biến đổi thất thường mà. Ai có thể ngờ được điều này. Nửa năm trước đây cô vẫn còn sống tại Tịch gia, vì anh trai, vì gì mà làm việc. Mỗi cuối tuần đều chạy tới chạy lui xung quanh Tịch Hướng Hoàn, giúp anh chỉnh lý văn kiện gì gì đó trong phòng làm việc. Rồi mỗi khi được anh trai khen một câu, Hướng Vãn ngoan quá, liền mừng rỡ đến mức chỉ muốn bay lên. Mà bây giờ thì sao? Cô đang sát một bạn thỏ trắng trên đường đi tới đường Thịnh. Nghĩ ngợi loanh quanh, tâm tư của cô liền trở nên dao động. Giờ không biết anh trai như thế nào rồi. Kể từ lúc anh đi Mỹ liền không còn liên lạc lại với cô. New York là nơi loạn như thế, không biết liệu anh có bị người ngoài bắt nạt hay không. Nghe nói phụ nữ phương Tây rất cởi mở, thích dụ dỗ đàn ông Trung Quốc và đàn ông Mexico vô cùng. Vạn nhất anh trai bị quấn vào một tam giác tình yêu không có lối thoát, rồi gặp phải một tình địch người Mexico thì biết làm thế nào? Nếu như có cô ở bên cạnh thì tốt rồi, ít nhất vẫn có thể làm một chân hộ vệ. Mang theo bạn thỏ nhỏ cùng Đường Thần Duệ dùng cơm trong văn phòng xong, Hướng Vãn liền phát hiện Đường Thần Duệ quả thực không nói dối. Thật sự anh đang rất vội vàng, một phút thời gian rảnh rỗi cũng không hề có. Sau khi cơm nước xong, trở lại phòng làm việc, Đường Thần Duệ lặng yên không một tiếng động, bất ngờ ôm cô từ phía sau lưng, bàn tay xấu xa thò vào bên trong vạt áo, bắt đầu sờ soạng. Hướng Vãn còn chưa kịp nói gì, cánh cửa của phòng làm việc đã đột nhiên bị mở ra. Một đám quản lý đứng trước cửa, trợn mắt, há hốc mồm nhìn Đường tổng anh minh vĩ đại của bọn họ đang làm cái gì, lập tức vô cùng biết điều đóng cửa lại, tất cả lui ra ngoài. Toàn bộ quá trình vận hành liên tục gần một phút đồng hồ. Đường Thần Duệ không chút sứt mẻ, hôn lên vùng cổ trắng nõn mịn màng, ngón tay vẫn còn lưu luyến bên hông cô, ngay cả mi mắt cũng không hề dao động. Hướng Vãn trợn mắt, há hốc mồm nhìn anh. Anh cư nhiên không phản ứng lại. Đường Thần Duệ đáp rất đương nhiên. Anh nên có phản ứng gì đây? Hướng Vãn đẩy anh ra, đỏ mặt lên án. Chúng ta vừa mới yêu đương vụng trộm rồi bị bắt quả tang ngay tại hiện trường. Người này thật sự mắc bệnh nghề nghiệp sao? Động một chút là yêu đương vụng trộm này nọ. Cô nghĩ mình đang đi càn quét tệ nạn chắc. Anh, một không đi tìm tiểu thư, hai không nuôi dưỡng tình phụ, cùng vị hôn thê ở trong phòng làm việc triền miên một chút, thì ai dám có ý kiến chứ? Đen tối đến vậy à? Đừng lớn tiếng như vậy. Anh khẽ vuốt ve làn môi cô, thanh âm trở nên vô cùng ái muội. Tiếng gọi của em đêm qua dễ nghe hơn so với bây giờ nhiều. Hương Vãn lập tức giơ chân tung ra một cước. Cuối cùng vẫn là Hàn Thâm tiến vào đem Đường Thần Duệ lôi đi. Thật là vô sỉ cũng cần có một loại trình độ. Có loại tổng tài nào như Đường Thần Duệ để cấp dưới đứng chờ bên ngoài, trong khi mình cùng vị hôn thê triền miên ở trong phòng làm việc hay sao? Trong phòng làm việc chỉ còn lại Hướng Vãn cùng Hàn Thâm. Hướng Vãn dùng máy tính của Đường Thần Duệ để chơi game, được một lát liền cảm thấy có nhiều thắc mắc, liền không nhịn được dừng tay lại, quay sang nói chuyện phiếm với Hàn Thâm. Hàn tiên sinh. Hàn Thâm buông văn kiện trong tay, ôn hòa nói với cô. Gọi Hàn Thâm đi. Ừ, Hàn Thâm. Hướng Vãn hết sức nghe lời. Tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không? Đương nhiên có thể. Đường Thần Duệ, anh ấy có phải có chút hư hỏng hay không? Nghe vậy, Hàn trợ lý lập tức mím chặt miệng. Còn biết hỏi ý kiến của người khác, có thể thấy được Tịch Hướng Vãn chưa phải ngốc cho lắm. Nhưng cô nàng này vẫn là đầu đất, tự nhiên hỏi anh vấn đề này, là bởi vì tin tưởng phẩm chất của người đã viết bản kiểm điểm giúp mình ư? Không sợ anh cùng Đường Thần Duệ là đồng bọn sao? Không sợ anh và Đường Thần Duệ liên hợp lại lừa mình sao? Nếu như anh xấu xa như thế, nói dối với cô rằng anh ấy không xấu đâu, tôi cam đoan, cô yên tâm mà yêu anh ấy đi, chẳng phải cô đã bị đẩy vào hố lửa hay sao? Hướng Vãn rất không có ý tứ gãi gãi đầu. Anh đừng hiểu lầm, không phải tôi đang nói xấu gì anh ấy đâu, tôi chẳng qua chỉ không hiểu rõ mà thôi. Anh ấy rốt cuộc là một người như thế nào chứ? Trong lòng Hàn Thâm đang âm thầm nghiến lại. Nói thật, anh cực kỳ không quen loại chuyện sắm vai người giáo huấn truyền thụ như thế này. Trả lời rồi giải đáp các loại vấn đề, lại cần phải biết đúng mực. Chuyện gì có thể nói liền nói, những điều không cần nói liền không được hé răng. Những điều ấy quả thực vô cùng khó mở miệng. Nếu như có thể nói thì trong tưởng tượng của Hàn Thâm lúc này có chút gia trưởng, kiểu như đối mặt với đứa con ngây thơ thuần khiết đang đặt ra câu hỏi: mẹ, vì sao tiểu kê kê của con lại không lớn như ba? Người mẹ liền hàm hồ thốt ra lời ứng phó: đúng là một vấn đề nan giải, mẹ cũng không biết được đâu. Tầm quan trọng của Tịch Hướng Vãn trong lòng Đường Thần Duệ, người khác có thể không rõ ràng, nhưng Hàn Thâm lại vô cùng minh bạch, thế nên càng phải nói năng cẩn thận hơn. Vạn nhất lỡ miệng nói sai điều gì khiến cho cô ấy phản cảm, chọc cho Đường Thần Duệ bốc hỏa lên, thì hậu quả của anh nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Suy nghĩ như vậy, Hàn Thâm liền mỉm cười, hỏi ngược lại: vậy cô cảm thấy anh ấy là một người như thế nào? Hướng Vãn liền hạ thấp âm thanh, trắng trợn đáp lời: tôi cảm thấy anh ấy như một đại tiên vậy. Hàn Thâm vô cùng túng quẫn. Đại tiên? Cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nghe thấy có ai đánh giá Đường Thần Duệ như vậy hết. Hàn Thâm buông văn kiện trong tay, dương mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt thuần túy của Hướng Vãn. Rõ ràng mỗi khi động thủ cùng người ta là một cô gái dũng mãnh như thế. Rõ ràng thân là một kiểm sát trưởng, mỗi ngày luôn phải đối diện với sự đen tối của thế giới này. Vậy mà cô vẫn có thể giữ được ánh mắt tinh thuần đến vậy. Quá mức sạch sẽ, quá mức tốt đẹp, khiến người ta không tự chủ được sinh ra ý muốn bảo hộ, không để cô nhiễm một tia bụi bặm nào. Biết không, cô là một người hết sức đặc biệt. Hàn Thâm mỉm cười nhìn cô, nói: cô rất đặc biệt, mà Đường Thần Duệ, anh ấy luôn thích những người đặc biệt như thế. Hàn huyên một lát, chơi game một lát, rồi lại ngồi đọc sách một lát. Bất chi bất giác, Tịch Hướng Vãn đã cảm thấy mệt nhọc. Thế là mở miệng chào Hàn trợ lý một câu, rồi đi vào căn phòng nghỉ tư nhân ngay sát vách phòng làm việc của Đường Thần Duệ để ngủ. Lúc mặt trời lặn xuống, Đường Thần Duệ mới xử lý xong công việc, quay trở lại văn phòng. Biết trong lòng anh đang suy nghĩ tới ai, Hàn Thâm liền vội vã chỉ tay vào phòng nghỉ: cô ấy ở bên trong. Đường Thần Duệ vươn tay mở cửa phòng nghỉ, lập tức nhìn thấy vẻ mặt say sưa an giấc của cô. Bạn thỏ trắng cũng nằm ngay bên cạnh, hai người ngủ trông hết sức đáng yêu. Chiếc giường màu trắng, chiếc chăn cũng trắng muốt theo, một người một thỏ, hình ảnh ấy yên tĩnh nhu hòa, mỹ lệ đến mức khiến người ta không đành lòng phá vỡ. Bình thường, Hướng Vãn rất cố gắng làm việc, giống như được lên dây cót, chạy tới chạy lui không biết mệt là gì. Tối hôm qua lại còn phải ứng phó với anh, bị giằng co suốt một đêm như thế, cho dù thể lực tốt đến mấy, cũng sẽ thấy mệt mỏi. Đường Thần Duệ ngồi ở mép giường nhìn cô một lát, sờ soạng mặt Hướng Vãn rồi đứng dậy đóng cửa phòng, đi ra ngoài. Hàn Thâm nhìn anh cười rộ lên: một đêm xuân. Đường Thần Duệ từ chối cho ý kiến: ở đây. Hàn Thâm chỉ cổ của anh: quá mức rõ ràng. Một vết hôn sâu như vậy, cúc áo phía trên cùng của anh lại không hề cài vào, khiến dấu vết đêm qua không được che chắn bị bại lộ ra bên ngoài. Trong thời gian họp, toàn bộ quản lý các tầng không ai dám nhìn cậu hết. Đường Thần Duệ vốn quen thói tùy tâm sở dục, không hề có ý định che lấp làm gì. Trên phố đồn rằng tư thái chìm đắm trong tình dục của Đường Thần Duệ cực kỳ đẹp mắt. Cùng với một ông chủ sáng sớm và chiều tối có hai nhân cách như vậy họp, khiến cho một đám cấp dưới có áp lực vô cùng lớn lao. Được rồi. Hàn Thâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dương mắt nhìn anh, thấp giọng hỏi: Tịch Hướng Hoàn muốn trở về, chuyện này cậu đã nói với Hướng Vãn chưa? Đường Thần Duệ rõ ràng không yên lòng: chưa. Cậu thật là... Hàn Thâm không nói nổi nữa. Trong bữa tiệc của hội nghị cấp cao tại Mỹ, gặp được Tịch Hướng Hoàn, không phải anh ta đã nhiều lần dặn cậu ân cần thăm hỏi Hướng Vãn giúp sao? Thái độ của Đường Thần Duệ vô cùng hờ hững. Quên mất rồi. Hàn Thâm lập tức đổ mồ hôi trong lòng. Lấy tâm cơ đùa giỡn và tính cách tư bản của Đường Thần Duệ, Hàn Thâm gần như đã có thể đoán được cuộc sống trong tương lai. Một khi hai bên trở mặt, cho dù toàn bộ người trong Tịch gia liên hợp lại với nhau, cũng không phải là đối thủ ngang tầm với Đường Thần Duệ. Cậu không nên bắt nạt Hướng Vãn như thế. Tôi thấy cô ấy là một cô gái rất đơn thuần. Hiện tại, Tịch Hướng Hoàn vẫn chưa quay trở lại. Trạng thái tâm lý của Đường Thần Duệ đã ẩn chứa một tia âm trầm. Sau này anh ta trở lại thật, nếu như Hướng Vãn không cẩn thận, tỏ vẻ anh em tình thâm một chút, chọc tới Đường Thần Duệ, lấy cá tính bất lương của cậu ta, nhất định kết quả của cô ấy sẽ không thể nào khá được. Hàn trợ lý luôn là một phần tử trí thức thích nói chuyện đạo lý, nhịn không được vì chính nghĩa, đứng ra bênh vực kẻ yếu. Đường Thần Duệ, có đôi lúc cậu đúng là rất quá phận. Đường Thần Duệ bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời của anh ta. Hàn Thâm. Gì? Hướng Vãn thật đáng yêu, đúng không? Hàn Thâm hiểu rất rõ người đàn ông này. Đường Thần Duệ hỏi một câu như thế cũng không phải là chuyện gì tốt. Anh tuyệt đối không đến mức hùa theo đáp lại rằng đúng vậy, cô ấy thực sự rất đáng yêu. Ngược lại, Hàn trợ lý chỉ ngậm miệng, im lặng là vàng. Đường Thần Duệ ngồi trước bàn làm việc, ngón trỏ vô ý thức đều đặn gõ lên mặt bàn, từng chút một, nhìn thẳng vào trợ lý của mình, vẻ mặt anh vô cùng nghiền ngẫm. Nghe nói, nửa năm trước, Tịch Hướng Hoàn với cô ấy mà không tiếc nhận một cái tát, còn đối với toàn bộ ban giám đốc và Tịch gia vỗ bàn phản đối. Hàn Thâm, tôi thấy cậu cũng có vẻ rất yêu thương Hướng Vãn. Nếu như tương lai có một ngày tôi thật sự hạ thủ ngoan độc bắt nạt cô ấy, khi đó liệu có phải cậu cũng sẽ vì cô ấy mà vỗ bàn với tôi không? Âm cuối vừa rơi ra từ miệng Đường Thần Duệ, trong nháy mắt đã khiến Hàn Thâm phải rùng mình. Nhìn từ bên ngoài, những lời vừa rồi của Đường Thần Duệ đều không chút nặng nề, thật sự không nặng. Thậm chí anh còn không hề dùng vẻ mặt lạnh lùng để nói nữa, dường như chỉ là một câu đùa cợt vui vẻ mà thôi. Nhưng Hàn Thâm là người hiểu anh rất rõ. Đường Thần Duệ luôn có thói quen chỉ nói ba phần ý, đúng chỗ thì dừng. Khi đó ý tứ trong câu nói không nói mà tự rõ ràng. Đó là anh đang cảnh cáo. Hàn Thâm nhịn không được nhìn anh. Là một người thành thạo trong những chuyến đầu tư phiêu lưu và mạo hiểm, Đường Thần Duệ tất nhiên không thể tránh được việc hình thành một thói quen nghề nghiệp, rất có ý thức với nguy cơ, gần như là mẫn cảm với nó. Đây cũng chính là tiền vốn khiến anh có thể đứng vững trên đỉnh cao như bây giờ, song cũng chính là điểm mù trong chuyện tình cảm của Đường Thần Duệ. Anh quá nhạy cảm, gần như có thể dự liệu được khả năng phát sinh của mọi vấn đề. Anh muốn ngăn cản, nhưng lại không hề nghĩ tới. Cố gắng ngăn cản của mình hôm nay lại chính là sự thúc đẩy cho những biến cố phát sinh sau này. Trong chuyện tình yêu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hàn Thâm thở dài, thông minh đưa ra lời kết thúc cho cái đề tài này. Nếu không có việc gì nữa, tôi đi ra ngoài trước. Trong phòng làm việc thoáng chốc liền yên tĩnh, Đường Thần Duệ hãm sâu người trong chiếc sofa, để mặc cho bóng đêm xông tới, dần dần bao phủ lên mọi thứ. Tịch Hướng Hoàn. Trong đầu suy nghĩ đến cái tên ấy, Đường Thần Duệ cúi đầu chăm chú nhìn chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương trên ngón giữa tay trái mình, nhịn không được tháo nó ra, đặt ở trong tay, nhìn ngắm và thưởng thức, cuối cùng đặt nó lên bàn làm việc rồi xoay tròn. Một phút đồng hồ sau, anh nhìn nó chậm rãi dừng lại, cuối cùng đứng im và bất động, phát ra ánh sáng lấp lánh và rực rỡ của kim cương trong bóng đêm mịt mờ. Anh nhìn tín vật tượng trưng cho sự đính ước ngày đó cùng cô, rồi nghĩ đến những lời nói vụn vặt của Tịch Hướng Hoàn khi vẫn còn ở Mỹ. Hướng Vãn không thể uống quá nhiều rượu, ngày hôm sau em ấy sẽ bị đau nửa đầu, mấy ngày liền không thể nào khỏe được. Em ấy cũng không thể ăn quá nhiều hải sản, nhất là hàu, ăn nhiều sẽ khiến em ấy bị dị ứng. Vai trái của Hướng Vãn từng bị người ta đả thương, rất lâu mới lành. Những việc nặng nhọc đừng để em ấy phải làm. Còn nữa, em ấy rất sợ nước, nhất là những dòng nước chảy xiết. Mặc dù lúc cùng người ta đánh nhau hay đuổi bắt vẫn có thể nhảy xuống sông, nhưng kỳ thật em ấy rất sợ hãi. Em ấy chỉ không nói ra mà thôi. Những chuyện này, mong rằng anh có thể nhớ kỹ. Hãy chăm sóc thật tốt cho Hướng Vãn. Cẩn thận như vậy, chỉ đơn giản là vì tình nghĩa anh em thôi sao? Đường Thần Duệ cầm lấy chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương trên bàn, đặt nó trong tay, tinh tế ngắm nhìn. Khuôn mặt của anh chìm trong bóng đêm, không thể thấy rõ được biểu tình. Anh không thể nào quên được chuyện nửa năm trước đây. Tịch Hướng Hoàn vì muốn ngăn cản chuyện đính hôn này mà không tiếc đắc tội với toàn bộ nhà họ Tịch. Cuối cùng khi không thể nào can ngăn, liền tức giận mà từ chức. Sau đó bị bà Tịch đưa sang Mỹ cho tới tận lúc này. Bây giờ người đàn ông ấy muốn trở về. Tục ngữ nói thật hay, một cây chẳng làm nên non. Nhưng mấu chốt là cô ấy sẽ làm như thế nào đây? Đường Thần Duệ vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trong tay, bỗng nhiên nghe thấy từ phòng nghỉ sát vách chuyển tới những tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếng động rất nhẹ nhàng, không cẩn thận lắng nghe sẽ không thể nào nhận ra, nhưng vẫn không đủ để lừa được Đường Thần Duệ. Đem nhẫn kim cương đeo lại vào ngón giữa tay trái, Đường Thần Duệ đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ, vặn tay nắm cửa, mở đèn trên tường. Ánh sáng màu vàng lập tức trải dài, soi rõ gương mặt người đang ngủ trên giường. Tịch Hướng Vãn nằm ở trên giường, không hề nhúc nhích, hệt như sâu ngủ. Nhưng cô ngàn tính vạn tính lại hoàn toàn quên mất bên cạnh mình vẫn còn một bạn thỏ đã tỉnh giấc từ lâu rồi. Bạn thỏ nhỏ vừa thấy Đường Thần Duệ tiến vào liền hưng phấn vô cùng, hai chân trước đầy lông ra sức thúc vào người cô. Chị gái, đừng giả bộ nữa, mau đứng lên đi, thần thần tới rồi. Sau đó liền vui vẻ nhảy nhót đến gần Đường Thần Duệ, hưng phấn mà mật báo. Thần thần, chị gái tỉnh lâu rồi, vừa nãy chị ấy còn ghé tai vào cạnh cửa mà nghe lén cực kỳ lâu đấy. Không sợ kẻ địch như loài sói, chỉ sợ chiến hữu như con heo. Những lời này vì sao lại chính xác và chân thực đến như thế chứ? Hướng Vãn co quắp khóe miệng, xúc động đến mức muốn nhảy lên bóp chết ngay con thỏ này, biết mình không giả bộ được nữa. Thế là cô vô cùng phiền muộn, chỉ có thể mở mắt ra, lồm cồm bò dậy từ trong chăn. Đường Thần Duệ đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống chỗ cô, cả người anh che lấp ánh sáng, nhìn không rõ biểu tình. Đã sớm tỉnh rồi sao? Bị người ta vạch trần tại chỗ, cô đành phải ủ rũ gật đầu. Vâng. Anh nhìn cô, chậm rãi mở miệng, không chút nào lòng vòng quanh co, trực tiếp nói thẳng. Những lời vừa nãy, em cũng nghe thấy được. Hướng Vãn mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Em không phải cố ý nghe lén, chỉ là tình cờ vừa mới ngủ dậy, liền nghe thấy được mà thôi. Lại nói so với chuyện này, bây giờ trong đầu cô đang quan tâm là một vấn đề khác cơ. Hướng Vãn là một người đơn thuần, trong lòng vốn không che giấu được tâm sự, nhịn không được ngẩng đầu hỏi anh. Anh trai em muốn trở về à? Đường Thần Duệ không nói gì, anh bỗng nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh người, cùng cô mặt đối mặt, vươn tay gạt những sợi tóc tán loạn trên trán sau giấc ngủ ra đằng sau tai, tiếng nói rất dịu dàng. Đúng, cậu ta muốn trở về. Nghe thấy anh nói như vậy, Hướng Vãn liền nở nụ cười. Mặc dù vừa nãy Hàn Thâm có nói Đường Thần Duệ đang che giấu tin tức này, nhưng Hướng Vãn cũng không muốn đi chứng thực chuyện đó làm gì. Cô không thích làm loại việc đi xét đoán tâm tư người khác. Đường Thần Duệ nói gì thì chính là cái đó. Cô cũng không cần phải bận tâm thêm. Nghĩ vậy trên mặt Hướng Vãn liền lập tức lộ ra vẻ đơn thuần vui sướng. Nhưng mà một giây sau, người cô liền bị anh kéo mạnh. Anh bao lấy thân thể cô, làn môi mỏng hôn xuống, nhiệt tình, mãnh liệt và hung bạo. Hướng Vãn mở to mắt, muốn khước từ theo bản năng, nhưng lại phát hiện động tác của anh bây giờ cứng rắn và cương quyết trước nay chưa từng có. Cô đã từng nhìn thấy bộ dáng Đường Thần Duệ chơi game, mặc kệ là những kẻ thù bị anh làm cho nổ tung, có lên kênh thế giới mắng mỏ đủ kiểu rằng ta chửi nó chứ, hay tổ sư nhà nó thế nào? Đường Thần Duệ đều không chút sứt mẻ mà bật cười. Chỉ một chi tiết nhỏ thế thôi cũng khiến cho Tịch Hướng Vãn nhất thời hiểu rõ được bản chất của đám đàn ông. Chửi mắng loạn xạ là biểu hiện của kẻ yếu thế, bởi vì không thể nào đánh được đối phương, nên chỉ còn cách dùng miệng lưỡi để phát tiết cơn tức giận của mình. Còn kẻ mạnh chân chính là người biết cách giữ im lặng, chỉ ngạo nghễ liếc nhìn, chứ không hề nhiều lời vô ích với người kia. Một khi đã không nhìn vừa mắt, một chữ thôi, giết. Lúc anh chơi game còn như vậy, ở ngoài đời thực chỉ là sợ nâng cao hơn một bước, giống như anh đã từng nửa thật nửa giả nói với cô thế này. Làm người xấu cũng có một loại khoái cảm riêng, khó có thể nào tự mình thoát được. Đối với một người đàn ông như thế, thuận theo so với việc phản kháng tốt hơn rất nhiều. Thế là Hướng Vãn buông lỏng chính mình, vươn tay lên ôm lấy cổ anh, mở miệng ra cho anh tiến vào. Vừa chạm tới đầu lưỡi liền bị quấn chặt lấy không buông, mà cô cũng không hề trốn tránh, cứ để mình bị anh cuốn vào một cuộc triền miên mới. Triền miên được một lúc, Hướng Vãn liền đói bụng. Trời đã tối rồi, cơm chúng ta ăn cái gì đây? Đường Thần Duệ cười cười, sự thuận theo của cô vừa nãy khiến thái độ của anh hòa hoãn đi rất nhiều, đồng thời tâm tư cũng theo đó bay đi. Để anh làm cho em ăn. Hướng Vãn kêu lên. Hay, anh lại muốn làm gì nữa thế? Em nói xem, anh là muốn làm gì? Hôm qua em vừa mới bị anh làm cho rất đau. Hàn Thâm giúp em viết bản kiểm điểm, em không muốn sao? Tước vũ khí đầu hàng, Đường Thần Duệ liền hài lòng cười rộ lên. Hướng Vãn để mặc anh cởi bỏ quần áo của mình, trong lòng hết sức giận dỗi. Cười đi, cười đi, biết anh là người lãnh đạo trực tiếp của ân nhân cứu mạng em rồi. Em đây có thể cự tuyệt Đường Thần Duệ, nhưng làm sao có thể cự tuyệt Đường Tổng được chứ? Đúng đấy, vì một bản kiểm điểm, không thể không khuất phục trước kẻ giàu sang được. Khinh bỉ em đây là được rồi. Một tuần sau, chiếc máy bay xuất phát từ New York vững vàng đáp xuống trong sân bay thành phố, mang theo những người từ xa đi trở về. Người nhà họ Tịch đang đứng chờ trong phòng khách sân bay, mắt sắc, trông thấy thân ảnh của thiếu gia nhà mình xuất hiện, lập tức bước tới đón chào. Trong ấn tượng của mọi người, Tịch Hướng Hoàn luôn là một người nói năng, thận trọng, gương mặt lạnh lùng và hoàn hảo. Sau nửa năm đi Mỹ quay về, hình tượng mặt lạnh này chỉ có tăng chứ không hề giảm đi, thậm chí còn nâng cao một bước. Một thân âu phục tối màu, cả người gần như không hề mang theo một chút hơi ấm, một chút thân thiết nào. Nhìn lướt qua những người trước mắt, Tịch Hướng Hoàn không chút biểu cảm, mở miệng phân phó. Đã nói rồi, không cần đến đón tôi, trở lại nói cho mẹ tôi biết, tôi sẽ ở lại trong nhà trọ của mình, không về nhà đâu. Mấy người thuộc hạ hai mặt nhìn nhau không dám đáp lời. Cuối cùng vẫn là một người đàn ông dẫn đầu, ngượng ngùng, nói cho anh biết. Phu nhân cũng tới, xe hiện đang ở bên ngoài. Phu nhân nói muốn cùng cậu trò chuyện một chút. Nghe vậy, Tịch Hướng Hoàn liền dừng bước, nhưng chỉ ngừng được một giây, anh đã mang theo vali hành lý, tiếp tục đi về phía trước. Lên xe ngồi vào ghế sau rồi cúi đầu chào hỏi với mẹ. Một chuỗi những động tác công thức hóa liên tiếp được diễn ra. Đại khái, hai mẹ con suốt nửa năm qua đã tranh chấp với nhau trong điện thoại không biết bao nhiêu lần. Chứng cứ rõ ràng nhất chính là cước phí điện thoại cứ không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. Cho nên khi bình tĩnh lại, song phương đều biết rõ được tâm sự và điểm cố chấp trong lòng người kia, nên mới không đề cập cũng không hề nhắc tới nó nữa. Đây cũng là nhượng bộ lớn nhất giữa hai người. Đây là báo cáo nghiệp vụ công ty con bên Mỹ trong nửa năm qua. Con đã xem rồi, không có vấn đề. Mẹ có thể xem thử. Vì để hai bên không tiếp tục bùng nổ và cãi vã, nói chuyện công việc chính là một lựa chọn sáng suốt nhất lúc này. Nhưng mà cây muốn lặng, gió chẳng dừng. Bà Tịch lại khăng khăng muốn châm ngòi trước. Vừa tiếp nhận báo cáo, tiện tay lật dở hai trang. Thanh âm uy nghiêm của bà đã vang lên. Lực ảnh hưởng của Đường Thịnh quả nhiên rất cao, có báo cáo của họ làm chỗ bảo đảm. Lòng tin của người đầu tư đối với chúng ta rõ ràng đã dần ấm lại. Kia chẳng phải là tự vạch áo cho người xem lưng hay sao? Tịch Hướng Hoàn cười khẩy một tiếng,